Nghe nói ngươi là tiểu tam, chương 88, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phạm Thu Dương là một từ L thị đi ra nổi danh họa sĩ, L thị người cũng không xa lạ gì, thường thường ở tin tức thông báo cùng nghệ thuật huấn luyện trường học quảng cáo thượng khán thấy dội nước bẩn bày ra người Lỗ Tuấn Hùng rất thông minh, trọng âm đến chính xác, trước tiên điểm danh Nhan Tử Nam, lại điểm danh Phạm Thu Dương, dùng một khó nghe vướng mắc. Từ ngữ đem hai cái tên liên hệ tới, Minh Bao thầm chê, nói đến phía sau giơ tay lên ra hiệu mọi người xem hướng về trên đài Nhan Tử Nam, tiêu chuẩn nụ cười ở đèn tụ quang dưới có vẻ hơi khủng bố. Trận dưới ánh mắt xoạt quét tới, Nhan Tử Nam sững sờ một chút, trên mặt hiện ra một chút lúng túng, theo bản năng mà nhấc theo làn váy hơi quay người không muốn đối mặt đại gia dò hỏi, lưu lại cái xoắn suýt cắn môi gò má. Lưu Tấn Nhã cảm thấy không ổn, muốn đi yên tĩnh một chút địa phương liên hệ A Thị già nghệ giới hội họa Chu Hoa Hàn tiên sinh, soạt đứng lên, khiến cho ghế tựa chân phát sinh thử một tiếng chói tai nhuệ hưởng. Nhưng mà âm thanh này không có bị Chung Du Hiểu bên ngoài người thứ hai nghe được, giấu ở phòng ăn vang vọng vui vẻ BGM bên trong. Cảnh Thái Bình giả tạo, có Phong Vĩ Trạch ở, cảnh tượng này thật sự sẽ không cách nào khống chế sao? Trong đầu né qua ý nghĩ này, Lưu Tấn Nhã nhìn về phía dưới đài Phong Vĩ Trạch bưng khuôn mặt tươi cười, nhất thời ngây người, do dự có đáng đánh hay không điện thoại. Chung Du Hiểu thấy thế dục, nhanh gọi điện thoại, bọn họ sẽ không bỏ qua Nhan Tử Nam. Bọn họ, bày ra người là Phong Vĩ Trạch xin mời. Chung Du Hiểu cau mày, hắn hiện đang cười đến cao hứng như thế, ngươi vẫn chưa rõ sao? Lưu Tấn Nhã nghĩ đến Phong Vĩ Trạch không chút do dự cho. 80.000, cái gì đều minh bạch, khẽ cắn răng đi cho Chu Thiên Sinh gọi điện thoại. Một mảnh khó tả yên tĩnh sau đó, người chủ trì phản ứng nhanh nhất giơ lên micro cấp tốc xen vào một vấn đề giảng hòa. Lỗ Tiên Sinh, xin hỏi ngài từ nơi này bộ tác phẩm hội họa bên trong lấy được ra sao linh cảm đây? Lỗ Tuấn Hùng nở nụ cười, mạnh mẽ dùng tán dương nói đi tổn hại Nhan Tử Nam. Quan trọng nhất linh cảm là... thả xuống qua đột phá tự mình, trước đây Nhan Tử Nam tiểu thư ở Phạm Thu Dương lão sư thủ hạ học tập vẽ tranh phong cách rất tương tự, khả năng ở ruộng dâu sáng tác trong lúc vì Phạm Thu Dương lão sư cung cấp một điểm cái nhìn cá nhân, cho nên sinh ra hiểu lầm, cảm thấy ruộng dâu là tác phẩm của mình. Mọi người ồ lên, ruộng dâu tiếng tăm so với Phạm Thu Dương còn muốn lớn hơn, tạp chí báo đăng quá, hội họa sách báo thu nhận, tiểu học mỹ thuật sách tuyển dụng, thậm chí ở trung tâm thành phố quảng trường cùng nhà trưng bày tác phẩm mỹ thuật có đối ứng khu phong cảnh, ngâm vào L thị người sinh hoạt mọi phương diện. Mặc kệ già trẻ, L thị mọi người hoặc nhiều hoặc ít địa từng thấy ruộng dâu, ở đây khán giả khởi đầu đối Phạm Thu Dương ấn tượng mơ hồ, nghe được ruộng dâu lập tức nghĩ tới. 3 tuổi đứa nhỏ đều biết ruộng dâu là Phạm Thu Dương lão sư tác phẩm tiêu biểu phẩm. Hiện tại, Lỗ Tuấn Hùng lại còn nói trên đài vị kia tuổi trẻ đẹp đẽ họa sĩ, đối Phạm Thu Dương từng làm vướng mắc trắng trợn cướp đoạt tác phẩm gièm pha. Nhan Tử Nam cảm thấy ác ý ánh mắt càng ngày càng nhiều, luôn cuống cúi đầu, ngón tay không tự chủ được bám vào váy, để vạt áo chiết ra điểm nhăn nheo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lỗ Tuấn Hùng đứng ở trên đài, rành rẽ nhất Nhan Tử Nam hô hấp càng ngày càng dồn dập, tiếp theo mở mắt nói mò. Trên thực tế, sáng tác là một cái phi thường tư nhân, phi thường độc lập sự tình, mỗi cái tác phẩm sau lưng đều chút xuống nghệ thuật ra cá nhân cái nhìn, ruộng dâu như vậy, bộ này U Đêm cũng là như thế. Ta chúc mừng Nhan Tử Nam tiểu thư rốt cuộc tìm được thích hợp phong cách của chính mình, sẽ như bộ này vẽ bên trong nữ vương như thế, ánh sáng muôn trượng xuất hiện lần nữa ở đại gia trước mặt. Nói, Lỗ Tuấn Hùng chính mình trước tiên vỗ tay, khán giả hai mặt nhìn nhau, cũng giơ tay lên cho một điểm thưa thớt tiếng vỗ tay. Cảm tạ Lỗ Tiên Sinh, người chủ trì là đài truyền hình mời tới, không hiểu trong đó nội tình, nhắm mắt án quy trình đi. Phía dưới xin mời thanh niên họa sĩ Nhan Tử Nam tiểu thư lên tiếng. Lỗ Tuấn Hùng thật giống không biết mình nói rồi cỡ nào phá trận nói xấu tựa như, vẻ mặt tươi cười mà đem micro trực tiếp đưa cho Nhan Tử Nam. Nhan Tử Nam mặt không thay đổi cầm, trừng mắt con mắt gắt gao nhìn chằm chằm Lỗ Tuấn Hùng. Lỗ Tuấn Hùng cõng lấy khán giả, khinh thường nhìn, khí định thần nhàn trở lại vị trí của mình dừng lại. Nên là lúc nói chuyện, Nhan Tử Nam không nói một lời cầm ống nói, ánh mắt không có hướng về ống kính trên phiêu, mờ mịt ở dưới đài khán giả trên mặt quét tới quét lui. Đây là BGM cũng không cách nào che giấu lúng túng. Lưu Tấn Nhã vừa vặn cùng Chu Thiên Sinh nói chuyện điện thoại xong, quay đầu nhìn thấy cục diện rằng co tâm trạng một níu, bước nhanh xuống lầu. Chu Thiên Sinh nói, thừa nhận chuyện lúc trước thuận thế tuyên truyền, sau đó dùng làm phẩm nói chuyện. Lưu Tấn Nhã nhất định phải truyền đạt cho Nhan Tử Nam. Nàng tự hỏi dùng như thế nào tự nhiên nhất biện pháp lên đài, bước nhanh bôn ba trên đường nhìn thấy trang sức hoa hồng tím, có chú ý, không để ý nhân viên phục vụ ngạc nhiên ánh mắt xông lên trước bắt vẩy vẩy nước cởi xuống trên lan can dài lụa cột chắc. Lưu Tấn Nhã lúc đang bận bịu, người chủ trì chính nghĩ biện pháp để Nhan Tử Nam mở miệng. Xem ra Nhan Tử Nam tiểu thư hơi sốt sáng đây, không bằng trước tiên theo chúng ta chia sẻ một chút ngài là ở ra sao tình huống dưới có sáng tác bộ này tác phẩm linh cảm. Nhan Tử Nam có điểm phản ứng, quay đầu nhìn về phía Phong Vĩ Trạch, 2 giây sau cấp tốc đừng mở rộng tầm mắt, vẻ mặt căm ghét. Dưới con mắt mọi người, biểu lộ tâm tình như vậy rất là không thích hợp. Lưu Tấn Nhã càng gấp tăng nhanh bước chân hướng về bên cạnh chạy, cho dù ở chỗ tối, hành sắc vội vã dáng vẻ cũng rước lấy không ít chú ý, sắp tới cái bàn cái khác thời điểm, nàng dừng lại chậm khẩu khí, trong lúc vô tình quay đầu lại vừa nhìn thấy lối vào có người đi tới. Trung gian chính là Trung Du Hiểu ba mẹ. Nàng bối rối, nhìn phía lầu 2 chờ đợi Trung Du Hiểu, nhớ tới ở từng nghe trôi qua. Nhà ta không thích bị truyền thông phách, Trung Du Hiểu vẫn nhìn kỹ lấy nàng, trở về cái mỉm cười, gật gù phất tay một cái. Ý là đi thôi, Lưu Tấn Nhã hiểu ý, xoăn suýt chốc lát vẫn là thực sự không bỏ xuống được trên đài Nhan Tử Nam, hít sâu một hơi, chọn không dễ dàng bị vỗ tới góc độ cúi đầu chạy lên đi. Nàng đạp lên thời điểm, tinh tường nghe thấy phía dưới tiếng bàn luận càng lớn. Vô duyên vô cớ, làm sao có người chạy đi tới đây? Trên đài người đồng dạng kinh ngạc, chỉ có Nhan Tử Nam lấy lại tinh thần thở phào nhẹ nhõm tiến lên 2 bước muốn đi hướng về Lưu Tấn Nhã. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lưu Tấn Nhã nhẹ nhàng lắc đầu, ra hiệu Nhan Tử Nam không được tiến lên, đem bó hoa đưa lên, đè ép microphone tìm thấy khai quan đóng lại, thấp giọng ngắn gọn mà đem Chu Hoa Hàn đã nói cho khai báo. Dùng cảm tạ tặng hoa mới đầu thừa nhận cùng Phạm Thu Dương chơi hội tuyên truyền già nghệ giới hội họa, ngươi dùng làm phẩm nói chuyện không cần quá để ý ánh mắt của người khác. Nhan Tử Nam mím mím môi. Được, hoàn thành nhiệm vụ, Lưu Tấn Nhã quay người xuống đài, còn nhớ che mặt cúi đầu, giày cao gót mảnh vụn bước đạp đến đặc biệt lèn. Không biết là ai đi đầu vỗ tay, đại gia kịp phản ứng, nề tình vỗ tay. Đến trong bóng tối, nàng không lo được cùng người bên cạnh giải thích đè xuống kích động doãn hãn sướng, ngừng thở xem đang cầm hoa Nhan Tử Nam. Nhan Tử Nam điều chỉnh bó hoa che khuất trên váy bị chính mình vặn vẹo ra nhăn nheo, một lần nữa vung lên mỉm cười, mở ra microphone lên tiếng. Cảm tạ vẽ mê bằng hữu tặng hoa. Lên tiếng bắt đầu tiếng vỗ tay kết thúc Nhan Tử Nam châm trước chốc lát thuận lợi người chủ trì vừa nãy vấn đề tiếp tục nói. Vẽ sáng tác linh cảm bắt nguồn từ phòng ăn. Ta vừa tới nơi này, liền bị có cách điệu bầu không khí hấp dẫn, trong đầu hiện ra một từ hắc ám đến quang minh hình ảnh, chính hợp ngay lúc đó tâm tình. Ta trước xác thực cùng Phạm Thu Dương lão sư từng có một chút không thoải mái, bởi vì tâm tình không thuần thục cùng xử lý không thích hợp cho rất nhiều người mang đến phiền phức, đây là ta vẫn cảm giác sâu sắc xin lỗi. Trải qua những chuyện này, ta trưởng thành, dùng sửa đổi ôn hòa tâm thái đi tham dự nghệ thuật công tác, được già nghệ giới hội họa khẳng định, trở thành một tên ký kết họa sĩ, sau này sẽ cố gắng sáng tạo ra nhiều hơn tác phẩm, hy vọng đại gia tiếp tục ủng hộ. Nói rất dài, phía sau là tiêu chuẩn khách sáo, rất nhiều người nghe xuất thần, phần cuối vẫn là nể tình vỗ tay. Phạm Thu Dương cùng Nhan Tử Nam ân oán, ruộng dâu sau lưng cố sự, dân chúng bình thường căn bản không có hứng thú, nghĩ nhanh lên một chút kết thúc thăm hỏi, cẩn thận mà chơi game thắng được tiền thưởng cùng ưu đãi khoán. Người chủ trì có kinh nghiệm chưa cho Lỗ Tuấn Hùng nói chen vào cơ hội tiến lên trực tiếp đem Nhan Tử Nam trong tay ống nói cầm về, mỉm cười giới thiệu. Cảm tạ các vị lên tiếng. Phía dưới bắt đầu tiến vào trò chơi giai đoạn, xin mời Phong tiên sinh thay chúng ta tuyên đọc quy tắc. Người ta đã lật thiên, Lỗ Tuấn Hùng không tốt tự chuốc nhục nhã đi tới tiếp tục xé Nhan Tử Nam. Bê bối, rất phiền muộn đứng ở bên cạnh, xem như là ứng phó qua, Lưu Tấn Nhã thở ra một hơi, cho Chu tiên sinh phát ra cái tin tức báo bình an. Doãn hãn sướng vẫn còn chút tức giận bất bình, nên tàn nhẫn mà mắng trở lại, nói Phạm Thu Dương là lấy trộm tác phẩm tiện nhân. Xùy, Lưu Tấn Nhã sợ người khác nghe được so cái cấm khẩu thủ thế thấp giọng căn dặn. Không có chứng cứ, ngươi không có cách nào để Phạm Thu Dương được trừng phạt, ngược lại sẽ cho Nhan Tử Nam mang đến phiền phức. Doãn hãn sướng bé ngoan im lặng, không cam tâm xé trong tay diễn thuyết bản thảo, động tác rất rõ ràng. Lưu Tấn Nhã chú ý tới một bên công nhân viên dò hỏi ánh mắt ho nhẹ. Cái kia bản thảo là ta viết, ồ, Doãn hãn sướng cười khúc khích, thật không tiện a, các nàng nói 2 câu công phu trên đài nhận thưởng hoạt động bắt đầu, Nhan Tử Nam cùng Lỗ Tuấn Hùng bị xin mời hạ xuống. Nghỉ ngơi một chút, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Xuất phát từ thân sĩ phong độ cùng mặt mũi đẹp mắt, Lỗ Tuấn Hùng để Nhan Tử Nam đi đầu, ở phía sau ngoài cười nhưng trong không cười nhìn chằm chằm xem. Doãn hãn sướng vội vã nghênh đón, gắt gao trừng mắt Lỗ Tuấn Hùng, chỉ lo cái kia gian trá tiểu nhân ra tay đẩy Nhan Tử Nam một cái. Nhan Tử Nam thân cao, ăn mặc bên trong cùng giày xuống thang không tính khó khăn, đến Lưu Tấn Nhã bên cạnh nói tiếng. cảm tạ, ngược lại Đạt được dỗi dãnh, Lỗ Tuấn Hùng cũng theo đi tới, cười híp mắt nói. Vị này chính là Nhan Tử Nam tiểu thư vẽ mê đi. Lưu Tấn Nhã chán ghét đối phương đầy mỡ sắc mặt, bĩu môi ngang đầu đáp. Vâng, làm sao vậy? Lỗ Tuấn Hùng nói toạc ra bản chất, bằng hữu kiêm vẽ mê, Doãn Hãn sướng dễ kích động lập tức tức giận hỏi ngược lại. Người có ý kiến gì không? Không có, ta chỉ là thuận miệng hỏi một chút mà thôi. Lỗ Tuấn Hùng giỏi về ngụy trang tâm tình, bưng nụ cười đem Nhan Tử Nam đánh giá một lần, lời nói mang thâm ý. Nhan tiểu thư mới vào giới hội họa, lập tức có thể thu hoạch tặng hoa cổ động phen, thật sự là khiến người ta ước ao. Doãn Hãn sướng còn muốn lại về mắng, Lưu Tấn Nhã lôi kéo, ra hiệu dừng lại. Lỗ Tuấn Hùng không lọt mắt Nhan Tử Nam, chính là cảm thấy hết thảy vẽ mê người là dữ, xuất phát từ quan hệ cùng mặt mũi cân nhắc nói thích Doãn Hãn sướng làm sao tranh làm sao biển cũng không đổi được người mới họa sĩ căn cơ bất ổn phen cực nhỏ, không có được nhân sĩ chuyên nghiệp khẳng định hiện trạng. Kích động tâm tình dưới, Doãn Hãn sướng nếu như nói nhầm còn sẽ lạc tiếng người chui, không nhìn khiêu khích để thời gian chứng minh tất cả mới là tốt nhất phương pháp. Có người nhắc nhở, Doãn Hãn sướng yên tĩnh, Lưu Tấn Nhã không có nhiều lời tâm tư, Nhan Tử Nam thờ ơ nói câu. Cảm tạ, Nhan Tử Nam muốn đi, Lỗ Tuấn Hùng lại cản lại. Chờ một chút khách đặt tiệc cần lên đài đánh một đoạt giải khán giả, ngài xin chờ một chút. Nhan Tử Nam thở dài, dừng lại bước chân. Các nàng không có cách nào đi xa, quận bách đứng Lỗ Tuấn Hùng bên cạnh. Lưu Tấn Nhã cho rằng sẽ trầm mặc xuống thời điểm, cách đó không xa có người đi tới, cho Nhan Tử Nam đưa lên tấm danh thiếp. Nhan tiểu thư ngươi hảo, ta là Khang Dương thiết kế quảng cáo công ty trách nhiệm hữu hạn biên tập. Nhan Tử Nam nghi hoặc mà tiếp nhận, xin hỏi có chuyện gì sao? Rất xin lỗi đột nhiên quấy rối ngài, là như vậy, chúng ta chuẩn bị trưng dụng một nhóm họa sĩ tác phẩm ưu tú thiết kế notebook, nhìn thấy ngài bộ này u đêm cảm thấy vô cùng thích hợp. Nếu như ngài có hứng thú hợp tác nói, có thể lưu một phương thức liên lạc sao? Nhan Tử Nam vẫn không lớn về được thần, Doãn Hãn sướng sợ cơ hội chạy trốn, sốt ruột cướp đáp. Có hứng thú ta đây liền cho ngài lưu điện thoại. Lưu Tấn Nhã mắt thấy Doãn Hãn sướng lấy ra phòng ăn tuyên truyền đơn viết xuống một. Một bộ dự định lưu điện thoại riêng dáng vẻ, hắng giọng. Ta chỗ này có tiện lợi dán, ta hỗ trợ viết đi. Dùng tuyên truyền đơn cho điện thoại khá là thất lễ, Doãn Hãn sướng lúng túng nở nụ cười. Được rồi, Lưu Tấn Nhã đem già nghệ giới hội họa phương thức liên lạc viết đến, hai tay đưa qua đi, vị kia biên tập tiếp nhận, nhìn thấy xinh đẹp đẹp mắt chữ cong cong khóe miệng. Hiện tại ta có chút việc muốn rời khỏi, sau đó chọn cái thời gian lại nói chuyện đi. Được rồi, Nhan Tử Nam lễ phép nói. Tạm biệt, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lưu Tấn Nhã tìm cái nhân viên phục vụ lại đây đưa quay đầu hướng trên Lỗ Tuấn Hùng đen tối không rõ sắc mặt. Nhan Tử Nam đích xác rất may mắn nha. Lỗ Tuấn Hùng không để ý đến nàng, dựa vào chỉ huy những nhân viên làm việc khác lý do đi xa. Xem đi, ngươi là dùng làm phẩm nói chuyện. Lưu Tấn Nhã an ủi Nhan Tử Nam. Không được đem chuyện vừa rồi để ở trong lòng, rảnh rỗi liền cùng Chu Thiên Sinh hoặc là hành lang trưng bày tranh mở rộng nhân viên lên tiếng chào hỏi, nói một chút chuyện này, đối phương không gọi điện thoại cũng có thể liên hệ thử. Nhan Tử Nam tinh tế thì mỉ trên tay danh thiếp trịnh trọng gật đầu. Một dãy chuyện xem như là giải quyết, Lưu Tấn Nhã rốt cục thả lỏng một điểm, nhẹ giọng hỏi. Ta trở lại tìm hiểu hiểu, các ngươi tại đây không thành vấn đề chứ? Doãn Hãn sướng bĩu môi. Không cần rồi, hiểu hiểu đến rồi. Lưu Tấn Nhã theo Doãn Hãn sướng ánh mắt xem qua đi, quả nhiên gặp được đến đây Chung Du Hiểu, kích động nói tới một chuyện khác. Thúc thúc A Di ở bên kia, ngươi thấy được sao? Vừa nãy chào hỏi, Chung Du Hiểu vỗ vỗ lưng của nàng hỗ trợ thuận khí. Ngoan, chớ sốt sắng. Ồ, Lưu Tấn Nhã nhìn qua, nhìn thấy Chung Du Hiểu ba mẹ chính an tâm ăn vào bàn món tráng miệng thoáng bình tĩnh. Chung Du Hiểu giơ tay ở trước mắt nàng lắc lư một chút. Tấn Nhã, hiện tại có chuyện quan trọng hơn. Lưu Tấn Nhã hoàn hồn, chỉ lo Chung Du Hiểu nổi nóng mất hứng, không nhìn xem cuộc vui người khác, lấy lòng đưa tay cuốn lại eo ôm một chút. Ừ, ngươi quan, cách trương,